Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126. Mới phi lôi thần, sáng sớm quang mang, để Kagesu có chút mệt mỏi thân thể. Thay đổi tinh thần, Kagesu đem trên bàn, cái kia đã sắp cháy hết ánh nến thổi tắt, sau đó đem vật cầm trong tay quyển trục thu vào. Cái này phút chốc, Kagesu tay phải, ở bên cạnh không gian bên trên nhấn một cái, nhất thời xuất hiện một cái màu đen tam câu ngọc. Cái này ba cái câu ngọc không ngừng tại trong hư không xoay tròn. Sau đó dần dần xuất hiện một cái thâm thúy động quật. Cái này trong động quật có rậm rạp chằng chịt hắc sắc ký hiệu. Cái này màu đen ký hiệu, hắc ám động quật, để lộ xuất thần bí mật ý tứ. Nhưng là Kagesu đem vật cầm trong tay quyển trục, hướng về trong không gian ném một cái. Nhất thời cái này màu đen ba cái câu ngọc từ từ xoay tròn. Sau đó cái này màu đen động quật cũng là từ từ đóng cửa. Cái này liền là Kagesu cả đêm thành quả. Đem bộ phận Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật tan vào chính mình phi lôi thần chi thuật bên trong. Sau đó tạo thành cái này nhẫn thuật. Trực tiếp tại trong hư không mở ra không gian. Càng đem chính mình mở ra không gian vĩnh cửu bảo tồn cùng đi. Tạo thành một cái không gian ở giữa điểm. Cái này nhẫn thuật là Kagesu căn cứ nguyên tắc trong Namikaze Minato cùng Uchiha Obito. Hai người kia không gian nhẫn thuật khai phá ra. Nguyên tắc trong đệ tứ Hokage Namikaze Minato đang đối mặt cửu vĩ vĩ thú ngọc. Ở Hokage Yamchi bên trên. Trực tiếp ở bốn phía trong hư không, tạo thành một cái phi lôi thần thuật thức, sau đó đem cửu vĩ vĩ thú ngọc cho rời đi. Mà Kagesu cũng là dùng phương pháp này mở ra một cái không gian. Thế nhưng cái không gian này nhưng là bị Kagesu dựa theo Uchiha Obito không gian nhẫn thuật cho cải tạo. Kagesu đem Uzumaki nhất tộc liên quan tới phong ấn không gian cùng không gian chứa đựng các loại chờ một ít phong ấn thuật kết hợp với nhau, ở gia nhập vào một ít đặc hữu không gian phong ấn thuật, biến thành một cái như vậy không gian. Thế nhưng bên trong không gian này tất cả đều là thuật thức. Về sau Kagesu đang sử dụng phi lôi thần chi thuật thời điểm, Kagesu sẽ trực tiếp truyền tống đến nơi đây, sau đó đi qua cái không gian này ở truyền tống đi ra. Có thể nói tại như vậy một cái yên ổn trong không gian, tuyệt đối phải so với cái kia hay là đường hầm không gian an toàn nhiều. Hơn nữa lúc này Kagesu cũng đã thoát khỏi thuật thức phi tiêu phiền não. Trực tiếp đem thuật thức thành lập không trung, sau đó ở đi qua hư không xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thế nhưng có được có mất, mặc dù nói phương tiện như vậy rất nhiều. Nhưng là cùng sử dụng thuật thức phi tiêu phi lôi thần so sánh với mà nói. Khắc vật trong hư không phía sau, tốc độ kia sẽ thành chậm rất nhiều. Sở dĩ phải cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì thế, Kagezu chỉ có thể hít thở dài. Nói rằng, về sau lại sửa chữa a. Bây giờ còn là trước đem Hagoromo nhất tộc sự tình xử lý xong. Nói xong. Kagezu lấy ra một cái màu đỏ binh lương hoàn trực tiếp nuốt vào. Cảm giác được dần dần khôi phục tinh thần. Sau đó tập thể hình phấn chấn đi ra. Kagezu tay cầm hắc đao Muramasa. Trong hai mắt xuất hiện hơi sát ý. Cái này là Kagezu vì trước trận chiến làm chuẩn bị. Bất quá lúc này Kagezu cũng là thấy được một người. Uzumaki Mito. Chỉ thấy thời khắc này Uzumaki Mito trực tiếp chạy tới Kagesu bên người. Nói rằng, Kagesu Kaka, ngươi ngày hôm qua nhìn cái kia quyển trục có hữu dụng hay không? Nếu là có dùng, ta hồi tộc phía sau, đang giúp ngươi tìm một ít qua đây. Bất quá ở ngươi không có đem, ngươi phi lôi thần hoàn thiện thời điểm, không muốn đang sử dụng. Không gian lực lượng là cực kỳ đáng sợ. Không chừng ngươi Suzenu lực phòng ngự cũng đề kháng không nổi không gian xé rách. Nhìn cái kia vẻ mặt kiên định, cùng lo lắng biểu tình, Kagesu trong lòng xuất hiện một tia cảm động. Kagesu cũng không phải là vô tình vô nghĩa người. Trên mặt thờ ơ, thế nhưng trong lòng thì cực nóng. Kagesu lạnh lùng và sát ý là đối mặt địch nhân. Chỉ cần là địch nhân của mình, hoặc giả nói là uy hiếp đến mình người yêu, cùng mình người bảo vệ, Kagesu tâm sẽ thành rất lạnh, sau đó đem địch nhân giết chết. Nhưng là Kagesu đối mặt với yêu người của chính mình, cùng muốn người bảo vệ mình, cái kia cũng là một phen khác tâm tình. Kagesu sắc mặt thờ ơ, thế nhưng trong lòng đang đối mặt yêu người của chính mình, cùng mình ái người, cái kia nhưng trong lòng thì chảy qua nóng bỏng huyết dịch. Kagesu lúc này đây đối mặt với quan tâm chính mình, yêu chính mình Uzumaki Mito, trong lòng xẹt qua nhẹ nhẹ cảm động, đem vật cầm trong tay vài cái quyển trục đưa cho Uzumaki Mito, nói rằng đây coi như là ta tạ lễ, bất quá coi như là ta đưa ngươi lễ vật, cái này một cái nhẫn thuật chỉ có thể chính ngươi tu luyện. Nói xong, cái kia lạnh lùng trên mặt mũi hiếm thấy xuất hiện mỉm cười. Đây là Rasengan quyển trục, mặt trên ghi lại tu luyện thế nào Rasengan, nhưng là lại không có ghi chép tu luyện thuộc tính Rasengan. Bởi vì Kagesu biết bây giờ Uzumaki Mito có thể tu luyện bất thành thuộc tính Rasengan. Chỉ là Rasengan đã đủ rồi, còn như phía sau tiến giai nhẫn thuật, hay là chờ về sau Uzumaki Mito đi tới bên cạnh mình thời điểm ở giao cho hắn a. Mà từ bỏ những thứ này, còn có Kagesu cũng không muốn để cho cái này Rasengan để cho người khác học. Bất quá làm Uzumaki nhất tộc Uzumaki Mito, có thể nói Rasengan nhất định chính là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Khổng lồ chakra, không cần khó khăn kết ấn, chỉ cần một chút xíu chakra khống chế lực. Hơn nữa Rasengan uy lực không tầm thường, đây chính là Uzumaki nhất tộc cần. Cái này phút chốc, Uzumaki Mito mở ra trong tay quyển trục, nhìn cái kia trong quyển trục Rasengan, trong ánh mắt kia mang theo hạnh phúc ánh mắt, nhìn Kagesu đó là tràn đầy tình yêu. Thế nhưng thời khắc này Kagesu quả thực đã hướng về chiến trường đi tới. Thế nhưng chỉ là nhìn Kagesu bóng lưng, cũng là để thời khắc này Uzumaki Mito vui vẻ không ngớt. Hôm nay thiên, mặc dù là rất tốt đẹp, thế nhưng tại chỗ có người trong mắt, cái này mỹ hảo tới cũng không phải là thời điểm. Trên chiến trường, hôm qua còn không có tiêu tán mùi máu tươi đến xông vào mũi, mặt đất kia bên trên dường như bị máu tươi nhiễm đỏ giống nhau. Ngay cả cái kia cỏ nhỏ cùng hoa tươi cũng bị huyết dịch nhuộm đỏ. Kagesu trong tay xuất hiện một nhè nhẹ ửng đỏ. Đây không phải là hay là thụ thương, mà là Kagesu tay phải chạm đất kết quả. Thời khắc này Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó trên mặt đất xuất hiện ba cái màu máu đỏ câu ngọc. Cái này câu ngọc cũng là đang chậm rãi mở rộng, sau đó hướng về bốn phía lan tràn. Cái này là Kagesu làm hậu mặt sử dụng phi lôi thần chi thuật làm chuẩn bị. Cái này cũng là Kagesu nghĩ đến giải quyết không sử dụng thuật thức phi tiêu, tốc độ chậm biện pháp giải quyết. Kagesu đem chọn mảnh đất mặt đều biến thành phi lôi thần thuật thức. Cái kia Kagesu ở nơi này thuật thức trong phạm vi cũng là có thể tự do di động, sau đó tận tình giết chóc. Nhưng là Kagesu cũng biết, nếu là sử dụng màu đen câu ngọc đồ án nói, tuyệt đối sẽ bị người khác phát hiện, cho nên Kagesu trực tiếp sử dụng màu đỏ câu ngọc, thừa dịp cái này màu máu đỏ mặt đất, che giấu cái này hay là thuật thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.